Tình nhân của tổng tài. Chương 95, giống giống quá. Khóc chuyện audio.com. Khách sạn SJ. Sau nửa tháng suy nghĩ kỹ lưỡng kế hoạch để thu phục Hoắc Tư Danh từ sau ngày Phan Gia Hân thề sống thề chết chỉ lấy một mình Hoắc Tư Danh làm chồng, thì Phan Trấn Khắc một mình đi tới thành phố B, đương nhiên trợ lý cũng đi cùng. Vốn từ đó đến giờ Phan Trấn Khắc rất ít khi tự ông đi nói chuyện hay bàn bạc với đối tác lắm. Vì mỗi lần dự án hạng mục tập đoàn Hát Thị đưa ra thì lúc nào cũng thu hút không ít những công ty khắp cả nước lẫn nước ngoài, nhưng khi Phan Trấn Khắc kêu người kiểm tra tư kiệu 10 năm trở lại đây, thì hoàn toàn không từng thấy tập đoàn Hoắc Thị tham gia cuộc tranh giành hạng mục. Môi Phan Trấn Khắc nhếch lên, như vậy mới tốt, sau này khi đã là chồng của con gái ông, chính là con rể ông thì Hoắc Tư Danh cũng sẽ không tham lam tập đoàn Hát Thị. Mà cũng biết đâu Hoắc Thị tạo thêm điều kiện để Hát Thị mở rộng hơn. Nhưng trước tiên ông phải câu dẫn Hoắc Tư Danh, những người sinh ra đã giỏi thì đương nhiên cũng sẽ thích những hạng mục tốt dễ đầu tư. Phan Trấn Khắc ở trên thương trường cũng không gọi là ít nên làm sao không hiểu đạo lý làm ăn này được. Ở khách sạn nhàm chán, vì khoảng 15 giờ mới tới giờ đi gặp Hoắc Tư Danh, Phan Trấn Khắc lướt xem tin tức. Thì bỗng nhiên tay ông cứng đờ lại, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ đang cười tươi rạng rỡ cùng với Hoắc Tư Danh. Hai tay ông run rẩy, miệng lẩm bẩm, giống giống quá, đang miên man suy nghĩ. Ông cố phủ định suy nghĩ trong đầu nhưng lại bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, vào đi, trợ lý Davin đi vào nói. Chủ tịch, tiểu thư hiện tại đang bay qua đây. Phan Trấn Khắc nhíu chặt mày. Đứa con chết tiệt này, ông đã dặn đi dặn lại là không được đến đây, vậy mà lại lén đến. Phan Trấn Khắc cố giữ bình tĩnh lại nói, ừ, cậu sắp xếp cho nó phòng ở đi, nào nó đến kêu nó đi gặp tôi. Trợ lý Davin, vâng, cái rời đi, nhưng là Davin vừa ra. Phan Trấn Khắc lại trầm mặc suy nghĩ, đứa con gái duy nhất của ông, cũng là đứa mà ông luôn cưng chiều từ bé. Chỉ là ông quên mất việc dạy con nên nó mới như vậy. Nhớ lại vài tháng trước, nó mém bị cảnh sát bắt vì hút thuốc phiện. Nếu không phải ông nhận được tin thì có moi hết tài sản ra nộp phạt cũng không thể thả Phan Gia Hân ra muốn dạy con cho nên người, nhưng ông lại không nỡ. Dù sao cô cũng không đến nỗi nào hư hỏng thái quá. Chỉ mong lần này thành công, Hoắc Tư Danh không chê con gái ông là được rồi. Sau một trận mây mưa hoàng tráng, Hoắc Tư Danh ở bên cạnh Bồi Hứa Doãn Hạ nói chuyện tầm 20 phút thì Hoắc Tư Danh đi về công ty với tâm trạng vui vẻ dễ chịu. Đàm Vĩnh Long thấy Hoắc Tư Danh không khỏi bĩu môi. Trong lòng thầm nói, ăn no rồi dễ tính a, nói vậy thôi chứ Đàm Vĩnh Long cũng không có ý tư gì. Hết họp lại bàn bạc hạng mục mà Hoắc Thị định theo xong đã gần 15 giờ. Đàm Vĩnh Long nhẹ nhàng nhắc nhở Hoắc Tư Danh, Boss, sắp tới giờ hẹn với chủ tịch của Hát Thị rồi. Hoắc Tư Danh lấy điện thoại ra, gật đầu với Đàm Vĩnh Long cái lại cúi đầu nhắn tin cho Hứa Doãn Hạ. Tối anh đi đón em. Hứa Doãn Hạ, dạ, Hoắc Tư Danh, có thấy khó chịu ở đâu không? Tuy là cả hai mây mưa lúc sáng nhưng Hoắc Tư Danh không thể không lo được. Hứa Doãn Hạ, em ổn, anh làm việc đi. Em đi sang phòng thiết kế xem mẫu mới đã. Hoắc Tư Danh, được, yêu em, nhắn tin xong, Hoắc Tư Danh mới đứng dậy nói với Đàm Vĩnh Long. Đi thôi, Đàm Vĩnh Long đi theo sau nhẹ giọng hỏi. Boss, ngài không sợ chúng ta đến trễ sẽ bị người ta giành mất dự án à? Hoắc Tư Danh nhếch mép cười nói. Thư ký Đàm, cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi? Đàm Vĩnh Long nhíu mày nói. Hơn 10 năm. Hoắc Tư Danh lại nói, không lẽ cậu không hiểu tôi? Đàm Vĩnh Long, a, một tiếng nói, ý boss là Hát Thị là cố ý thả mồi cho chúng ta cắn. Hoắc Tư Danh gật đầu, Đàm Vĩnh Long nói, nếu Hát Thị có mục đích xấu vậy thì mấy cái kế hoạch chúng ta không phải sẽ uổng công vô ích sao? Phải biết là Hát Thị bên nước kia rất giàu và mạnh. Chỉ là giờ nghe Hoắc Tư Danh nói Đàm Vĩnh Long mới nhận ra chính bọn họ quá chủ trương quên mất rằng công ty lớn như vậy tại sao lại tự mình đến đây. muốn công ty khác đầu tư. Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long khẽ nói, lợi hay ích đến khi gặp chúng ta mới biết, chính là kế hoạch đó sẽ không uổng đâu. Cậu không cần lo L, Đàm Vĩnh Long gật đầu cái mở cửa ghế sau cho Hoắc Tư Danh rồi tự anh lên ngồi ghế phụ. Tài xế lái xe đi, Hoắc Tư Danh lại nói, chạy chậm thôi, tài xế nhìn Đàm Vĩnh Long, Đàm Vĩnh Long khẽ gật đầu, xe chạy chậm lại hơn rất nhiều lần, mãi hơn 30 phút mới tới nơi hẹn, đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.